Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, anh em nhà họ Trang. Xây tầng hầm cũng không cần đến đào sâu như vậy à. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ, chợt liền minh bạch, kia Trang tài chủ không phải đối ngoại nói, muốn đánh nền tảng xây hào trạch, từ hiện tại tình huống đến xem. Hiển nhiên là đang đào bảo a. Vừa nghĩ tới đào bảo, Cổ Mộc liền nhớ tới Nhạc Phong phụ thân mang ra kỳ quái mảnh vỡ. Hắn từ đầu đến cuối cảm thấy vật này không được đầy đủ, giống như là từ một loại nào đó đồ vật rụng xuống. Cho nên lập tức giật mình thầm nghĩ, hẳn là cái này dưới đất cất giấu một cái hoàn chỉnh băng hàn chi vật. Cổ Mộc lặng lẽ tới gần kia hố to, cảm nhận được một cỗ âm trầm giá rét thấu xương, lập tức càng thêm xác định mình ý nghĩ. Cái này hố to bên ngoài 4-5 mét, cũng có thể cảm giác được cỗ này âm hàn. Xem ra phía dưới quả nhiên chôn lấy không được đồ vật. Cổ Mộc vì võ sĩ trung kỳ đỉnh phong, lại là hỏa hệ chân nguyên võ giả. Đối cái này âm lãnh cảm giác chỉ là rất nhỏ có chút khó chịu. Hỏa hệ chân nguyên thậm chí dương thuộc tính, hàn khí đối ta thân thể không có chút nào ảnh hưởng. Bất quá những này công nhân bình thường không có linh lực, ở đây thời gian dài công việc, khẳng định sẽ thân nhiễm hàn độc. Đến thời điểm một khi phát tác, tất nhiên là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cổ Mộc rốt cuộc biết vì cái gì những người kia sẽ ly kỳ tử vong, đừng nói là người bình thường. Coi như bên ngoài trông coi võ đồ cấp cường giả, ở đây nghỉ ngơi 2-3 ngày, cũng sẽ khó mà chống cự. Cái này Trang tài chủ khẳng định biết, phía dưới có chí hàn chi vật, nếu không sẽ không như thế mục tiêu minh xác hướng về phía dưới đào. Nghĩ đến ngay tại công việc, người bình thường, cuối cùng bởi vì lây nhiễm hàn độc mà chết, Cổ Mộc đối với Trang tài chủ liền nổi lên sát tâm. Có bảo vật ngươi tới bát, thiên kinh địa nghĩa, nhưng lại dùng người bình thường sinh mệnh đến lấp. Đó chính là táng tận thiên lương. Cổ Mộc đột nhiên cảm giác, dùng dây thừng kéo lên đi không phải bùn đất, mà là từng cái đã từng hoạt bát sinh mệnh, đã để ta đụng phải. Bảo vật này tự nhiên không thể để cho cẩu thí Trang tài chủ thu hoạch được. Cổ Mộc cảm thấy chính, mình đã đi vào cái này quỷ địa, nhất định muốn đem đồ vật lấy đi, mà lại cầm thuận theo tự nhiên, không có chút nào tội ác cảm giác. Thế là, lặng yên không một tiếng động hướng về hố sâu to lớn rơi xuống. Cái gì người? Cổ Mộc vừa mới rơi xuống, đang dùng công cụ đào khoét công nhân lập tức liền thấy. Dù sao nơi này liền hơn 10 mét phạm vi, hắn cho dù nghĩ ẩn núp, cũng không có năng lực này. Cổ Mộc thấy mấy người kia sắc mặt trắng bệch, coi tứ chi ẩn ẩn có chút run run, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra những người này ở đây nơi này công việc chí ít vượt qua 2 ngày trở lên, hàn khí đã rót vào ngũ tạng lục phủ, tùy thời đều có chết bất đắc kỳ tử khả năng. Ta là tới cứu các ngươi. Cổ Mộc nhàn nhạt nói ra, không muốn chết liền mau rời đi nơi này xa năm trường, giả bộ nghỉ ngơi, người người là tới cứu chúng ta. Mấy cái công nhân tinh thần uể oải bỗng nhiên chấn động. Bọn hắn ở đây đã công việc 2 ngày, sớm đã tình trạng kiệt sức, cũng đều cảm giác được tứ chi băng lãnh. Hai tay run rẩy, lập tức liền rõ ràng chính mình là mắc kia quái bệnh. Phía trên có võ giả trông coi. Bọn hắn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể như thế bi ai ở đây một bên công việc, một bên chờ chết. Bây giờ nghe được đột nhiên có người nói tới cứu mình, liền phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng. Cổ Mộc muốn cứu những người này, nhưng bọn hắn thân thể bị hàn độc ăn mòn phi thường lợi hại, dùng chữa thương đan chỉ sợ cũng lên không là cái gì tác dụng. Còn nữa, hắn chứa đựng không gian bên trong cũng không có nhiều như vậy chữa thương đan. Thế là lấy ra mấy cây ngân châm, lấy cực nhanh tốc độ cắm ở bọn hắn cái nào đó giống nhau kinh mạch trên huyệt. Nói, nhanh ra ngoài, nhất định muốn làm bộ nghỉ ngơi. Nếu không các ngươi chỉ có mấy canh giờ có thể sống sót. Những người bình thường này không thấy được Cổ Mộc xuất thủ động tác. Chỉ cảm thấy thân thể truyền đến có chút nhói nhói. Chợt rét lạnh kia tứ chi có chút giảm bớt không ít. Lập tức hớn hở ra mặt. Vội vàng ngồi dây thừng đi lên. Đợi ngày khác nhóm rời đi. Cổ Mộc giãn ra một thoáng cánh tay. Sau đó tả hữu hiện ra vô số mộc chi chân nguyên. Nếu như mình chính mình thổ hệ linh lực liền tốt. Cổ Mộc vận chuyển chân nguyên không ngừng đào móc. Tốc độ mặc dù so mấy người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu như cùng cổ sơn loại này thổ hệ võ giả so sánh. Vậy khẳng định là thúc ngựa không kịp. Triệu lão cửu, ngươi nhìn, những công nhân này lại ra lười biếng. Lão tiền đứng tại phương xa, thấy mấy cái kia người bình thường từ cái hố bên trong ra. Có chút cả giận nói, dù sao sớm tối đều phải chết, liền để bọn hắn dễ dàng đi. Tốt xấu sẽ không trở thành mệt chết quỷ. Triệu lão cửu nằm dưới tàng cây, không thèm để ý chút nào nói. Nói cũng đúng, kia lão tiền nghe vậy cảm thấy có lý. Dù sao cái này động đã đào không ít thời gian. Còn tại hồ điểm ấy thời gian sao? Liền để bọn hắn tại có hạn thời gian bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Cộp cộp, Nạp Vu Trấn, một thớt tuấn mã trong đêm tối phi nước đại. Cuối cùng dừng ở nhà cái hào trạch trước cửa. Mà cái kia lập tức người là một người mặc hắc bạch khảm quấn trang phục nam tử. Nhị đệ, ngươi có thể đến, tai to mặt lớn trang tài chủ trang trọng đứng tại cổng. Nghênh đón đường xa mà đến huynh đệ, kia trang phục nam tử thần sắc có chút kích động thúc ngựa mà xuống. Đi thẳng vào vấn đề thấp giọng nói, đại ca, ngươi trên thư nói, có thể là thật, thiên chân vạn xác. Trang tài chủ run lấy mập đầu, khẳng định nói, sau đó híp mắt nhãn cười nói, nhị đệ, đi, chúng ta vào nhà nói. Hai người cùng nhau tiến vào phòng khách, trang trọng vừa mới ngồi xuống, hắn nhị đệ gần như không thể đợi mà hỏi, đại ca, kia nhanh mặt đất dưới thật phát hiện trí âm chi vật. Trang tài chủ thấy nhị đệ như thế nóng vội, không khỏi cười lên. Sau đó hướng về ngoài cửa búng tay một cái, chợt liền gặp người hầu cầm một cái hộp gấm đi. Hắn đem hộp gấm mở ra, nói, có phải là thật hay không? Nhị đệ nhìn xem vật này liền biết. Trong hộp gấm đặt vào một khối như tú hoa châm đồng dạng nhỏ bé chi vật. Từ trên thể hình đến xem, hiển nhiên cùng Nhạc Phong giao cho Cổ Mộc thần bí mảnh vỡ rất tương tự. Kia nhị đệ thấy thế, thần sắc biến đổi, chợt từ hộp gấm nhỏ bé chi vật cầm trong tay, lập tức hớn hở ra mặt, nói, tản ra chí âm chí hàn chi khí. Quả nhiên như trên thư nói tới, đây bất quá là một mảnh vụn, căn cứ đại ca phỏng đoán, kia dưới mặt đất khẳng định còn có so cái này càng thêm âm lãnh chi vật. Thấy nhị đệ cao hứng như thế, trang trọng cũng cảm thấy rất có mặt mũi, tốt. Tốt, kia nhị đệ cầm mảnh vỡ, thần sắc kích động đứng lên, nói, không nghĩ tới tại nhà chúng ta lại phát hiện như thế trí âm gây nên lạnh bảo vật. Xem ra ta trang thân kỳ ngộ đến rồi. Đại ca, mau dẫn ta đi mặt đất bên trong, ta muốn đích thân đem bảo vật này móc ra. Trang nói rõ lấy liền muốn tiến về kia phát hiện vật này mặt đất. Người phong phong trần trần đuổi vài trăm dặm con đường, tàu xe mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi trước một đêm, đợi đến hừng đông lại đi cũng không muộn. Trang trọng khuyên nhủ, không được, loại vật này đối huynh đệ ta cực kỳ trọng yếu, một khắc cũng chờ không đi xuống. Cái này, thấy chính mình nhị đệ như thế cấp thiết. Trang trọng có chút bận tâm mà nói, nhị đệ, chỗ kia khí âm hàn rất nặng. Ta sợ ngươi rất có thể sẽ nhiễm lên hàn độc. Ha ha, hàn độc. Trang thân cười như điên. Sau đó khinh thường nói. Đại ca, ngươi có chỗ không biết. Ta tại âm dương phái 20 năm, luyện được chính là âm hàn vũ công. Kia hàn độc đối với người khác đến nói có lẽ chí mạng. Đối ta mà nói lại là thuốc bổ. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.